Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Thần Thánh Quyết Chiến. Dưới, Đại Công Tước báo trực tiếp bình đài, nhìn thấy một chiếc ở vào tư thái phòng ngự máy bay chiến đấu lập tức giải thể. Lâm Ước Liên cũng vô ý thức hô nhỏ một tiếng, cũng may, nàng tâm lý tố chất so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Lập tức phản ứng, nhanh chóng nói ra, các vị người xem, xuất thủ hẳn là Hà Việt Tổng Đốc, ngay vừa mới rồi, hắn bạo phát một cái tận thế chiến kỹ, hủy diệt Hắc Thủy hạm đội một chiếc máy bay chiến đấu tàu bảo vệ. Nhưng hắn cũng bởi vậy bại lộ hành tung, chư vị mời xem, Hắc Thủy hạm đội chiến hạm ngay đầu tiên điều chỉnh thân hạm tư thái. 7 tàu chiến hạm công kích bao giây đã hoàn thành đối với Hà Việt Tổng Đốc vây quanh. Quan chỉ huy hạm đội Liễu Như Hải cũng đã xuất phát. Chấm ngoặc kép, nàng giải đọc lấy chiến trường tình thế. Ngữ tốc cực nhanh, để cho người ta rõ ràng địa cảm nhận được trên chiến trường không khí khẩn trương. Hắc Thủy hạm đội, xem như hạm đội quan chỉ huy tối cao. Liễu Như Hải không kịp ai điếu tử trận chiến sĩ. Hắn từ Hắc Long Hào bên trên nhảy lên một cái. Tốc độ cao nhất hướng nơi xa bộ kia tinh hồng sắc cơ giáp phóng đi. Lớn tiếng nói, ta đã khóa chặt hắn. Các phương công kích lập tức đuổi theo kịp. Trong nháy mắt, thí thần hệ thống, cái tàu chiến hạm hỏa khống hệ thống, tất cả đều khóa chặt tại chỗ chiếc vẫn lạc chiến hạm bên cạnh cái kia di chuyển nhanh chóng màu đỏ. Sậm trên cơ giáp, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Bộ kia cơ giáp thân máy bay đang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Hắn đang cố gắng lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Khóa lại hắn, khóa lại hắn, từng cái trinh sát khí toàn bộ khởi động, nhiều tướng vị giao nhau quét hình, đừng để hắn chạy, phát xạ quang bạo đánh, phát xạ lượng tử trận tín tiêu. Liễu Như Hải ngữ tốc nhanh đến cực điểm, thiên hỏa số bên trên Hồ Nguyên Thịnh cùng hắn phối hợp ăn ý. Không cần hắn ra lệnh, đủ loại trinh sát ẩn hình thủ đoạn cũng đã đều dùng mấy lần. Hận không thể đem vùng không gian kia đều cho trực tiếp nhắm. Tại dạng này cường độ cao trinh sát thủ đoạn dưới, Hắc Thủy hạm đội các đại công kích hệ thống từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với mục tiêu khóa chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận công kích liền sẽ giáng lâm. Đen kỳ số bên trên, Liễu Như Hải thông qua chiến hạm cộng hưởng tới được trinh sát tầm mắt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với Hà Việt Tổng Đốc truy tung. Trong lòng cũng là thở phào một hơi. May mắn không có mất dấu. Đại cục đã định. Đen kỳ số hết tốc độ tiến về phía trước. Nhanh chóng rút ngắn cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Liễu Như Hải nắm chặt rắn biển tiên. Chăm chú nhìn mục tiêu. Chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Liễu Như Hải đã vọt tới đối thủ bên người không đến 20 ngoài ngàn mét. Nhưng kỳ quái là, hắn chậm chạp không nhìn thấy chiến hạm công kích hỏa lực xuất hiện. Hắn giận tím mặt, gầm thét, Hồ Nguyên Thịnh, ngươi còn đang chờ cái gì? Làm sao còn không công kích? Mắt thấy Hà Việt Tổng Đốc đã vọt tới mặt khác một chiếc máy bay chiến đấu tàu bảo vệ phụ cận. Có thể hạm đội tất cả hỏa lực đơn vị lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Thật tốt cơ hội công kích uổng phí hết. Liễu Như Hải khí quả thực muốn thổ huyết. Hồ Nguyên Thịnh thanh âm vang lên đến. Liễu huynh, tình huống không đúng. Đối phương vừa mới cải biến cơ giáp hình thái. Mặc dù vẫn như cũ có thể thấy được. Nhưng chiến hạm chủ điều khiển não lại đem ngộ phán thành quân đội bạn. Từ đó khóa dừng lại hệ thống hỏa lực. Người nói cái sao? Liễu Như Hải trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này, Hà Việt Tổng Đốc đã đến máy bay chiến đấu bên cạnh. Chiếc kia máy bay chiến đấu cảm thấy nguy cơ, đang điên cuồng địa điều chỉnh thân hạm, ý đồ thoát khỏi đối thủ truy sát. Đáng tiếc, tại tính cơ động bên trên, chiến hạm vĩnh viễn không phải cơ giáp đối thủ. Nửa giây sau, Hà Việt Tổng Đốc cơ giáp cao tốc từ máy bay chiến đấu bên người bay qua mà qua. Ngay tại bay qua trong nháy mắt, một đường gai mắt tinh hồng sắc lượng tiến đột nhiên bộc phát. Ầm, cái này lượng tiến từ máy bay chiến đấu số bên trên vạch một cái mà qua. Máy bay chiến đấu dứt khoát gãy thành hai đoạn. Chiến hạm năng lượng mất khống chế. Lập tức bạo tác, mà Hà Việt Tổng đốc không dừng lại chút nào, xông về đệ tam chiếc máy bay chiến đấu. Hồ Nguyên Thịnh thanh âm vang lên lần nữa. Liễu huynh, chúng ta sửa chủ điều khiển não sai lầm, nhưng hiệu quả không lớn. Hà Việt Tổng đốc vừa mới lại một lần nữa cải biến cơ giáp hình thái. Hệ thống hỏa lực xuất hiện lần nữa trì trệ. Liễu Như Hải đã tỉnh táo lại. Hắn ngưng thần tĩnh khí, con mắt chăm chú nhìn phía trước cơ giáp, lớn tiếng nói, tiếp tục bảo trì giám sát. Tất cả công kích hệ thống, bằng vào ta đen kỳ số quan trắc số liệu làm chuẩn. Hiểu rồi. Lúc này, Liễu Như Hải khoảng cách phía trước Hà Việt Tổng đốc tiêu chuẩn mạt nhật thượng đoạn cơ giáp khoảng cách chi còn lại không đến 5 km. Đây đã là hắn rắn biển tiên khoảng cách công kích hữu hiệu. Tâm thần ngưng tụ, bá, một lần, Liễu Như Hải rút ra rắn biển trường tiên. Năng lượng quán chú mà vào. Một đường năng lượng màu đen nhánh bóng roi lập tức ngưng tụ mà ra. Cái này năng lượng trường tiên tử bất quá 1 mét thô, nhưng lại chừng 9 dài ngàn mét. Bóng roi mặt ngoài đen nhánh như mực, giống như kim loại thực thể đồng dạng. Hắn vung lên trường tiên, bóng roi chồng chất, dày đặc như lưới, hướng Hà Việt Tổng đốc bao phủ tới. Thiên La Địa Võng, đây là Liễu Như Hải tuyệt kỹ thành danh. Hắn trận chiến chi lấy tung hoành tinh không dài đến 7 năm. Thâm Hồng Đế Quốc các lộ anh hùng, trừ bỏ chưa hề giao thủ chiến thần Vương Kiền Nguyên bên ngoài, không ai có thể đột phá rắn biển tiên phong tỏa. Bóng roi vừa xuất hiện, Lâm Ức Liên thanh âm lập tức tăng lên. Mau nhìn, Hắc Đế Liễu Như Hải xuất thủ, vừa ra tay chính là tuyệt kỹ. Hắc Thủy chiến hạm cái khác hỏa lực đơn vị cũng sắp bắt đầu công kích. Cửu Nguyệt Hoa Hào mẫu hạm liên hành tinh, Sở Mộ Bình thân thể không tự giác nghiêng về phía trước. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chồng chất hướng Hà Việt Tổng đốc lan tràn hắc sắc bóng roi. Trong lòng nhịn không được hỏi, Trương Chiến Thần, Trường Tiên chặn đường, Thiên Hỏa đến, dạng này thế công, người như thế nào ứng đối? Chiến trường bên trên, mắt thấy hắc sắc bóng roi liền muốn đánh trúng Hà Việt Tổng đốc tiêu chuẩn tận thế cơ giáp. Vô cùng vô tận công kích cũng đã xuất hiện. Đại lượng cao tốc động năng đạn pháo cùng cao năng chùm sáng đem Hà Việt Tổng đốc vị trí toàn bộ bao phủ, trực tiếp chính là bão hòa thức công kích. Cái này thế công, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Tất cả nhìn xem một màn này người quan chiến, đều vô ý thức hét lên kinh ngạc tiếng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Ức Liên thất hồn lạc phách, quên giới thiệu tình hình chiến đấu. Sở Mộ Liên tay bất chi bất giác buông lỏng ra ca ca cánh tay. Trong cặp mắt hiện ra một tia thất lạc. Sở Mộ Bình là thở dài, trên mặt có chút cô đơn. Lại một cái anh hùng vẫn lạc a, cũng ngay trong nháy mắt này. Bộ kia màu đỏ sậm cơ giáp tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nó đột ngột hướng phía trước di động một mảng lớn, khoảng cách khoảng chừng một quang giây, gần 30 vạn cây số. Tại vũ trụ tiêu chuẩn, một quang giây khoảng cách không tính là gì. Nhưng ở chiến hạm cùng cơ giáp góc độ, cái này một quang giây đủ để cho người chạy thoát. Ầm ầm ầm ầm, tương đương thí thần hệ thống. Chiến hạm hỏa lực nghiêng mà xuống, lập tức đem Hà Việt Tổng đốc trước đó vị trí hoàn toàn bao phủ. Liễu Như Hải rắn biển tiên cũng đánh hụt. Tiên sao khoảng cách Trương Viễn cơ giáp khoảng cách khoảng chừng 30 vạn hơn cây em. Chuyện gì xảy ra? Liễu Như Hải con mắt một lần trợn tròn. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Hồ Nguyên Thịnh tiếng giống ngay tại trong kênh nói chuyện vang lên. Lôi Đình hạm đội đến, chuẩn bị nghênh chiến. Đáng chết, nhanh điều chỉnh nghênh chiến tư thái. Nghe được thanh âm này, Liễu Như Hải hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy toàn thân ngân bạch Lôi Đình số mang theo 6 chiếc tàu bảo vệ đã đột phá đến 3 quang dây xạ kích khoảng cách bên trong. Lúc này, Lôi Đình trong hạm đội mỗi một tàu chiến hạm hỏa lực đều đã hoàn thành bổ sung năng lượng, tùy thời đều có thể nã pháo. Mà Hắc Thủy hạm đội vừa mới đăng tại ứng phó Hà Việt Tổng đốc thí thần hệ thống, hạm đội hơn phân nửa hỏa lực đều bị Hà Việt Tổng đốc ngăn chặn. Chiến hạm tư thái cũng không hoàn mỹ, thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn thành điều chỉnh. Giờ này khắc này, Hắc Thủy hạm đội ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái. đáng chết, bị ám toán. Liễu Như Hải một trận hãi hùng khiếp vía. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lôi Đình hạm đội cao tốc bay qua Hắc Thủy hạm đội bên trái, cũng toàn lực nã pháo. Ầm ầm ầm ầm, tương đương từng đạo lượng tiến từ Lôi Đình hạm đội một bên xuất hiện. Một cái chớp mắt về sau, Hắc Thủy hạm đội chiến hạm mặt ngoài không ngừng mà có bộc phát ra hỏa diễm. Từng chiếc chiến hạm thân hạm nhận kịch liệt chấn động. Rất nhiều thiết bị trong công kích bị hao tổn. Hắc Thủy hạm đội cũng có phản kích, nhưng vị trí bọn hắn bất lợi, hỏa lực không đủ. Mặc dù cũng đúng Lôi Đình hạm đội tạo thành một chút tổn thương, nhưng kém xa tự thân tổn thất. Cái này một đợt công kích, Hắc Thủy hạm đội đại đại thua thiệt. Liễu Như Hải thở sâu, tĩnh hạ tâm thần, đối với Hồ Nguyên Thịnh nói: Hồ huynh, bên ta trước mắt hỏa lực vẫn có ưu thế, dựa theo nguyên sơ kế hoạch tiến hành. Minh bạch, Hồ Nguyên Thịnh lên tiếng, sau đó liền tật tốc phát ra mệnh lệnh, điều chỉnh thân hạm, phóng thích mẫu hạm bên trong chở khách chiến hạm cỡ nhỏ cùng chiến sĩ cơ giáp. Đều đâu vào đấy bắt đầu phản kích. Đại công tước báo trực tiếp trên bình đài. Kinh lịch lúc ban đầu thất thần về sau, Lâm Ước Liên rốt cục kịp phản ứng. Nàng tiếp tục giải thích: Các vị người xem, ngay vừa mới rồi, Hà Việt Tổng đốc hiện ra một loại nào đó siêu quang nhanh đột tiến kỹ thuật. Không chỉ có tránh thoát một kích chí mạng, còn thành công vì Lôi Đình hạm đội tranh thủ được cắt vào chiến trường thời cơ tốt nhất. Theo thống kê, đi qua vừa rồi một lượt giao phong, song phương chiến tổn so vì 1:8. Theo tình hình chiến đấu tiến triển, nàng tiếp tục nói, bất quá, Hắc Thủy hạm đội chiến đấu tố dưỡng cực giai, mặc dù có chút đánh bại, nhưng rất nhanh liền hoàn thành điều chỉnh. Bọn họ trước mắt vẫn có được không nhỏ hỏa lực ưu thế. Như làm gì chắc đó. Thắng lợi, chờ đã. Hà Việt Tổng đốc lại đã trở về. Chiến trường bên trên, Trương Viễn lấy một cái siêu quang nhanh đột tiến tránh thoát một kích chí mạng. Sau đó, hắn cũng không có tiến vào tiềm hành trạng thái, mà là lập tức quay trở về chiến trường. Bay thẳng hướng một chiếc máy bay chiến đấu. Ngay tại hắn cách máy bay chiến đấu bất quá 100 km lúc, một đường hắc sắc quang ảnh bỗng nhiên lóe lên, có trọng trọng điệp điệp quang ảnh xen lẫn thành một đường dày đặc internet. Ngăn ở đường đi của hắn phía trên, là Hắc Đế Liễu Như Hải. Lâm Ước Liên lập tức quát to lên: "Hắc Đế chặn lại Hà Việt Tổng đốc." Hắc Thủy hạm đội hai chiếc trên mẫu hạm động năng pháo ma trận xuất hiện lần nữa mãnh liệt năng lượng phản ứng. Đây tựa hồ là chuyên môn vì Hà Việt Tổng đốc chuẩn bị. Chư vị mời xem, Hà Việt Tổng đốc không tránh không né, nhất định chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Trực tiếp trên bình đài tất cả người xem ánh mắt đều bị hấp dẫn lấy. Hai đại cường giả tuyệt đỉnh trực tiếp va chạm, một là chiến thần, một là chín đế đứng đầu. Thật sự là kinh tâm động phách. Chiến trường bên trên, Hắc Đế Liễu Như Hải lại một lần nữa dùng hết tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng. Hắn một chiêu này, không cần trực tiếp đánh bại chiến thần, chỉ cần cuốn lấy hắn, quấy nhiễu hắn cơ động, thí thần hệ thống liền sẽ hủy diệt đối thủ. Mặc dù không cách nào cùng đối phương tiến hành công bằng quyết đấu, hắn trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Liễu Như Hải rất thanh tỉnh biết rõ, mặc dù cơ giáp của hắn tính năng so với đối phương mạnh, nhưng hắn cách chân chính chiến thần vẫn là chênh lệch không nhỏ. Công bằng đối kháng, hắn thua không nghi ngờ. Một bên khác, Trương Viễn mặt đối với rắn biển năng lượng tiên đánh lén, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, rút kiếm bay thẳng mà lên. Tinh hồng sắc thủy tinh trên đại kiếm ngưng tụ ra gai mắt vô cùng năng lượng kiếm mang. Trước một lần mặt đối với Thiên La Địa Võng, hắn không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đem phá giải. Nhưng bây giờ đã là lần thứ hai, Thiên La Địa Võng chiến kỹ, hắn đều đã biết, nếu như thế, Liễu Như Hải lại vẫn dám ngay mặt ngăn cản hắn, như thế mù quáng tự tin, chính là tự tìm đường chết. Làm bóng roi đến trước người 1 km chỗ lập tức, Trương Viễn con ngươi co lại thành cây kim, động sát chi nhãn phát huy đến cực hạn, năng lượng giống như là biển gầm rót vào thân kiếm, kiếm trúc nhỏ. Vạn diệp tàn lụi, trong nháy mắt, Đài này thâm hồng đế quốc tiêu chuẩn tận thế cơ giáp liên tiếp biến ảo 49 thứ thân vị. Không gian bên trong khắp nơi phủ đầy cơ giáp hư ảnh. Mà ở mỗi một cái hư ảnh bên cạnh, đều bao phủ đếm cũng đếm không xuể sở đĩa. Tản ra lưu ly quang huy tinh hồng kiếm ảnh. Bang, bang, bang, bang, ngưng tụ mà năng lượng khổng lồ không ngừng mà bộc phát. Vừa mới hóa ra vô tận bóng roi rắn biển tiên nhất định liên tiếp đứt từng khúc. Thiên la địa võng bị sinh sinh đánh tan. Chớp mắt về sau, liễu như hải trong tay biển lang tiên cũng chỉ còn lại có một cái trụi lùi tiên chuôi. Cùng một thời gian, một cái cơ giáp huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở liễu như hải trước người 300 mét bên ngoài. Cái này huyễn ảnh chung quanh đồng dạng bao phủ vô cùng vô tận kiếm ảnh. Khi nó sau khi xuất hiện, huyễn ảnh liền do hư chuyển thực, mà không gian bên trong cái khác huyễn ảnh là từ thực chuyển hư. Tình cảnh này, cực độ chấn nhiếp nhân tâm. Làm chiến đấu đến một bước này lúc, tất cả người quan chiến trong lòng đều nổi lên ý tưởng giống nhau. Hắc đế Liễu Như Hải, bại, Viêm đế Hồ Nguyên Thịnh, Lôi đế Trương Chấn Trạch đều lăng lăng nhìn xem. Bọn họ xem như mạt nhật cấp cường giả, đều cùng Hắc đế giao thủ qua. Cũng biết rõ Hắc đế cường hãn, coi hắn huy động biển lang tâm trường tiên thời điểm, đủ để cho bất luận cái gì đối mặt hắn lòng người sinh tuyệt vọng. Nhưng lần này, bất bại Hắc đế gặp chiến thần, quỷ thần khó lường cơ động bộ pháp, vô cùng kỳ diệu cơ động kiếm kỹ, hoa lệ địa để cho người ta hít thở không thông kiếm ảnh. Không có chút nào may mắn đem Hắc đế nghiền ép, cường giả gặp người mạnh hơn, truyền kỳ đụng phải thần thoại. Liễu như hải tâm rơi vào hầm băng. Hồ huynh, ta thua rồi. Đi trước một bước, lời còn chưa dứt, một đường tinh hồng sắc kiếm ảnh đập vào mặt. Đen kỳ số cơ giáp lập tức bị cắt thành hai nửa. Bên trong buồng lái này liễu như hải trực tiếp bị năng lượng đáng sợ bốc hơi. Liền thi thể đều không lưu lại. Một màn này phát sinh về sau. Các đại trực tiếp bình đài yên tĩnh. Không một người nói chuyện. Cái gì gọi là chấn nhiếp nhân tâm? Cái gì gọi là thất hồn lạc phách? Đây chính là thiên hỏa số mẫu hạm liên hành tinh bên trên. Hồ Nguyên Thịnh mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Trong lòng đại khủng, hắn quay đầu nhìn bên người phó quan. Chỉ thấy mỗi người trên mặt đều tràn đầy đặc đến không tản ra nổi sợ hãi. Đây chính là chiến thần lực lượng chân chính sao? Liễu như hải đã là nửa bước chiến thần. Nhưng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi sao? Liễu như hải đều đã chết. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hắn ý tưởng này còn trong đầu đảo quanh đây. Hắc Long hào mẫu hạm liên hành tinh hạm phó thanh âm vang lên đến. Hồ chỉ huy quan, làm sao bây giờ? Lúc này, nếu như Hồ Nguyên Thịnh quyết tâm cùng lôi đình hạm đội ăn thua đủ. Đồng thời tránh cho cùng Hà Việt Tổng đốc liều mạng. Có lẽ vẫn là có một đường cơ hội thắng. Nhưng Hồ Nguyên Thịnh vốn liền không tình nguyện tham gia lần này thần thánh quyết chiến. Làm sao có thể liều mạng đâu? Mắt thấy tình thế bất lợi, hạm đội sĩ khí sa sút, hắn do dự vài giây sau, nói thẳng, Liễu soái đã chết, lại không có người có thể kiềm chế Hà Việt Tổng đốc. Trận chiến này thất bại, tất nhiên dạng này, không bằng rất sớm nhận thua. Chư vị cho rằng như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có người tán thành, cũng không người phản đối. Tất cả mọi người yên lặng không lên tiếng. Nói chuyện, Hồ Nguyên Thịnh lớn tiếng nói. Nhận thua đi, cái này không có cách nào đánh. Hồ Xuất, chúng ta đã thua. Hồ Nguyên Thịnh nhẹ gật đầu. Nói ra, hạm đội triệt thoái phía sau. Liên hệ Tam Hoàng Tử. Liền nói ta Hắc Thủy hạm đội nhận thua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.